Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường Khúc Dĩnh không biết như thế nào cho phải, Tần Tránh liền mở miệng nói. Kêu cô ấy tiểu quỷ là được rồi. Tần ca, anh nói đây là chuyện hoang đường gì, là em cứu vợ của anh đấy. Anh không có cảm kích em, còn kéo chân theo em, anh có hay không lương tâm hả? Lôi Hạnh Nhi cắn răng nghiến lợi oa oa kêu to. Em vốn chính là tiểu quỷ. Nhà đầu càng tức, hắn càng cao hứng, ai bảo cô chạy vào tham gia náo nhiệt. Anh... Em muốn cùng Vân Sâm nói anh khi dễ vị hôn thê của anh ấy, khiến anh ấy sửa chữa anh. Nói em là tiểu quỷ còn không thừa nhận, động một chút là muốn cùng Vân Sâm tố cáo. Em đi nói đi. Chị có thể kêu em là Hạnh Nhi được không? Nhìn thấy Tân Tránh cùng Lôi Hạnh Nhi hỏa bạo người tới ta đi, Đức Khúc Dĩnh nhịn không được chèn vào nói. Lúc này tâm tình khúc mắc của cô đối với Lôi Hạnh Nhi cũng được giải khai. Đào Qua mới vừa tức giận, Lôi Hạnh Nhi cười đến thật vui vẻ. Dĩ nhiên có thể. Cảm ơn em. Không cần khách khí với em cũng vui mừng có thể giúp được vội vàng, thuận tiện đem có chút không cần thiết, thậm chí rõ ràng là bị người khác cố ý vặn vẹo hiểu lầm. Lôi Hạnh Nhi nghịch ngợm hướng Đường Khúc Dĩnh mà trừng hai mắt. Đường Khúc Dĩnh hiểu ý tứ của Lôi Hạnh Nhi, Tân Tránh cũng lòng dạ biết rõ. Hai người tâm linh tương thông nhìn nhau một cái. Chuyện đã qua sẽ để cho nó theo gió bay đi. Liếc Lôi Hạnh Nhi một cái, Tân Tránh hắng giọng, ám hiệu nhà đầu người nên đi rồi, chớ đứng ở trong chỗ này trướng mắt. Nên nói tất cả đều đã nói. Hơn nữa nhìn thấy Tân Tránh khó gặp, hốt hoảng luống cuống, Lôi Hạnh Nhi cũng mãn ý rồi. Khúc Dĩnh, em còn có chuyện đi trước, hẹn gặp lại. Như một làn gió, Lôi Hạnh Nhi rời đi trong vô thành vô thức. Ngồi vào bên cạnh giường Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh cao hứng bừng bừng tuyên bố. Em phải làm mẹ rồi. Chứng thật mình mang thai, Đường Khúc Dĩnh tâm tình càng trầm trọng. Nếu như vừa bắt đầu cô liền mang thai, cô sẽ làm thành một loại giải thoát. Nhưng là bây giờ, cô thấy nhưng thương hắn. Hắn cũng thật lòng thành ý tiếp nhận cô. Cô dùng như thế nào vui sướng nghênh đón cái sinh mệnh nhỏ bé này tới. Sao vậy? Em không vui mừng sao? Không phải, em rất vui mừng, chỉ là em thật khẩn trương, sợ mình không có biện pháp làm một người mẹ tốt. Vuốt bụng, Đường Khúc Dĩnh không cách nào nói ra mâu thuẫn trong lòng. Cô thật vui mừng của đứa bé của hắn, nhưng là đứa bé đến ý vị bọn họ có thể có được, thời gian càng lúc càng ngắn. Đếm thời gian, mặc cho số mạng trêu cợt người, loại cảm giác này là cỡ nào tuyệt vọng. Không cần khẩn trương, anh đối với em có lòng tin. Em bây giờ quan trọng nhất là đem công việc từ chức, thật tốt ở nhà dưỡng thân thể, đem con bình an sinh ra tới. Nghỉ việc, tại sao? Blue nói, em bây giờ tình trạng thân thể không thích hợp làm việc. Tân Tránh tận khả năng hàm xúc mà nói. Tình huống của mình chính mình đương nhiên hiểu, Đường Khúc Dĩnh thuận theo gật đầu một cái. Dù sao cô cũng không có lựa chọn khác. Đây là cô và Tân Cải Sương đã ước định tốt. Mọi người càng xem cô như một bảo vật, tâm tình Đường Khúc Dĩnh liền càng nặng nề, cô lại càng khổ sở, chỉ có thể ở trong đầu không ngừng chất chứa. Cho nên, cho dù uống rất nhiều thuốc bổ, cô cũng không có vì vậy trở nên nở nang. Khúc Dĩnh, nên uống chút canh gà rồi. Bưng tới một nồi gà hầm, Trần Mệnh Kỳ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trang điểm. Mẹ, người đừng bận rộn. Con ăn không vô nhiều đồ như vậy. Từ chức về nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nhất khiến Đường Khúc Dĩnh cảm động quá mức là Trần Mạnh Kỳ. Mỗi sáng sớm, từ biệt thự trên núi Dương Minh chạy xe xuống bồi cô, mà còn nán lại liền là một ngày, đối cô che chở, tuyệt không thua gì Tân Tránh. Là chính vì con ấy, vì bảo bảo, uống thêm chút nữa đi. Giúp Đường Khúc Dĩnh múc thêm một bát canh gà nữa, Trần Mạnh Kỳ thật trọng bưng cho cô. Không đành lòng cự tuyệt Trần Mạnh Kỳ, Đường Khúc Dĩnh thuận theo uống một bát. Mẹ, người không cần mỗi ngày tới đây, ba ở nhà một mình nhất định sẽ rất tịch mịch. Không cần phải để ý đến ông ấy nó không chừng đang vui mừng có thể ở nhà một mình yên lặng thanh tĩnh. Nói đến Tân Khải Sương, Tân Mạnh Kỳ ở đây một bụng hỏa còn chưa có tan biến hết. Từ khi biết nhau đến bây giờ, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên gây gổ. Bọn họ không phải là không có ý kiến không hợp, chỉ là chắc chắn sẽ có một bên hạ thấp tư thái, mà người kia bình thường là ông ấy. Thế nhưng lần này, Ông ấy giống như là ăn đòn cân sắc, bày ra một bộ bà không mở miệng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net